Người chiến thắng Lang Lang. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mẹ Lâm Viện cớ rằng nồi súp trên bếp từ còn đang đun, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lương Mộng. Lương Mộng suy nghĩ mãi, cảm thấy chiếc túi tài liệu màu xanh đậm đó trông rất quen. Cô chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đó nhiều lần. Dù là một chiếc túi đơn giản, nhưng chất liệu của nó rất tinh tế. Và logo cùng kiểu dáng tiếng Anh trên đó dường như là sản phẩm của một nơi chuyên biệt nào đó. Bữa tối trôi qua trong sự thiếu tập trung. Lâm Thanh không có mặt, còn mẹ Lâm liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Lương Mộng. Tình cảm nồng nhiệt của bà khiến Lương Mộng không thể từ chối. Nhưng trong lòng vẫn có cảm giác như có điều gì đó mắc nghẹt không thể nuốt trôi. Suy nghĩ một lát, Lương Mộng quyết định thăm dò mẹ Lâm. Dì à, dì đoán xem lúc con vừa tan làm, con gặp ai dưới nhà? Ai vậy? Mẹ Lâm luôn hứng thú với chuyện tán gẫu. Là con rể tương lai của dì đấy. Lương Mộng nháy mắt, mẹ Lâm cười rạng rỡ. Có phải trông nó thật là phong độ không? Dì nghĩ mãi, đến cả trong mơ cũng không ngờ mình lại có được một chàng rể là vận động viên. Nếu Lâm Thanh mà kết hôn với nó, con cái sau này chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh. Dì chắc chắn như vậy sao? Họ sẽ kết hôn ấy. Lương Mộng tiếp tục thử dò xét. Chắc chứ, mẹ Lâm vỗ ngực đầy tự hào. Lữ Châu vừa cho Lâm Thanh mượn nhà, lại còn thường xuyên tìm nó. Dì là người từng trải. Hiểu mà, thằng bé rõ ràng là thích con bé Lâm Thanh nhà dì. Lương Mộng hiểu ra, mẹ Lâm nắm rõ việc Lâm Thanh điều khiển được Lữ Châu. Vậy tại sao hai người họ chưa công khai và chính thức đến với nhau? Lương Mộng giả vờ hỏi một cách vô tình. Mẹ Lâm thay đổi sắc mặt, thở dài. Đúng vậy, mẹ hiểu con nhất. Lâm Thanh thực ra cũng thích Lữ Châu. Nhưng mỗi lần dì hỏi con bé về chuyện này, nó luôn lảng tránh. Thật may là có cháu. Lương Mộng, cháu và Lâm Thanh lại thân thiết, cùng độ tuổi. Khi nào có thời gian thì cháu giúp dì hỏi xem nó thực sự nghĩ gì nhé. Vâng, được ạ. Lương Mộng đồng ý khi đã mở lời. Mẹ Lâm lại không ngừng đoán mò. Lương Mộng, cháu có biết không? Lâm Thanh từng hẹn hò với một chàng trai nhà giàu khi học đại học. Dì cũng không chắc. Có lẽ vì con bé đã quen với cuộc sống giàu có, nên không thể sống giản dị được nữa. Thực ra, như Lữ Châu, với gia cảnh của nhà mình, đã là quá tốt rồi. Cậu ấy chính là giới hạn cao nhất. Dì chỉ sợ, Lâm Thanh lại mơ mộng tìm một người giàu có, tài sản hàng trăm triệu. Lương Mộng nghe vậy, múc một muỗng canh và lên tiếng bảo vệ Lâm Thanh. Cháu nghĩ là không đâu gì à, cháu biết tính Lâm Thanh. Cô ấy không phải kiểu người như thế. Tiểu Mộng, cháu không hiểu đâu, dì thật sự lo rằng Lâm Thanh sẽ làm điều dại dột vì gì. Cố gắng kết thân với người giàu có mà hy sinh hạnh phúc của mình. Lúc đó chẳng phải dì sẽ trở thành kẻ bán con gái sao? Vì gì sao? Lương Mộng do dự hỏi lại. Bán con gái, à... Không có gì đâu, dì chỉ nói bâng quơ thôi. Mẹ Lâm vội vàng chữa lời. Tối hôm đó, Lương Mộng nằm trên giường, đầu gối tay nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện ra một hình ảnh. Cô chợt nhớ ra đã thấy chiếc túi tài liệu màu xanh đậm ở đâu rồi. Mỗi năm, Giang Hàn và chị cô, Lương Tỉnh, đều đi kiểm tra sức khỏe cao cấp. Họ từng rủ cô đi cùng. Nhưng Lương Mộng đã từ chối. Cô luôn nói rằng mình phải làm kiểm tra giống như các nhân viên của Long Tuyền, để xem nhà cung cấp dịch vụ y tế có đáng tin cậy hay không. Vì vậy, cô luôn kiểm tra sức khỏe một mình. Chiếc túi tài liệu màu xanh đó, sau mỗi lần Giang Hàn và chị cô kiểm tra sức khỏe, thư ký sẽ mang về cho mỗi người một chiếc. Cô đã thấy vài lần và nhớ rõ vì chất liệu của nó rất đẹp. Hơn nữa, biểu tượng logo nhỏ ở góc dưới túi chính là thứ vừa rơi ra từ tủ giày mà mẹ Lâm nhanh chóng nhặt lên. Nghĩ đến Giang Hàn, Lương Mộng nhận ra, dường như đã lâu rồi anh không liên lạc với cô. Từ hơn một tháng trước, sau khi đến đón cô về nhà mà bị từ chối, anh đã không còn tin tức gì nữa. Cảm giác bực bội trỗi dậy, Lương Mộng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, Lâm Thanh mới về, vào nhà vệ sinh và xả nước tắm rất lâu. Trong trạng thái mơ màng, Lương Mộng nhớ lại câu nói của mẹ Lâm. Dì thật sự sợ con bé sẽ vì dì mà làm điều dại dột. Kết thân với người giàu có. Thời gian trôi qua, công ty Long Tuyền tiếp tục phát triển thuận lợi. Giá cổ phiếu ngày càng tăng. Rồi ngày giao dịch mua bán Lăng Tuyết Sâu Hâu cũng đến. Đài truyền hình kinh tế và một số kênh tài chính lớn đã đưa tin về sự kiện quan trọng này. Tập đoàn Tam Sinh mua lại Lăng Tuyết Sâu Hâu. Cùng thời điểm đó, tập đoàn Vạn Hanh chi 10 tỷ tệ để mua lại 35 cổ phần của bà Lương Tỉnh, đồng thời với việc chuyển nhượng 30 cổ phần của Tam Sinh, Vương Hiền Thành trở thành cổ đông lớn nhất của Long Tuyền. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ gần đây của công ty, Lương Mộng có chút tự mãn. Khi cô đọc được bản tin này trong văn phòng, toàn bộ người cô như hóa đá. Giang Hàn, Lương Mộng không thể tin nổi rằng Giang Hàn lại nhẹ nhàng chuyển nhượng cổ phần cho Vương Hiền Thành như vậy. Trong thời gian cô rời nhà, rốt cuộc Giang Hàn và Lương Tỉnh đã âm thầm bàn bạc những gì? Tại sao Giang Hàn lại muốn mua một tòa nhà giang dở như Lăng Tuyết? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề không liên quan trực tiếp đến mình. Trước mắt là một cơn sóng lớn đang đè nặng lên cô. Rõ ràng, dù Lương Mộng vẫn còn là CEO của Long Tuyền, nhưng cô chỉ còn nắm giữ 15 cổ phần. Nói thẳng ra, sự phối hợp giữa Giang Hàn và Lương Tỉnh đã biến cô từ người nắm quyền thành người làm công. Từ giờ, Long Tuyền không còn thuộc về nhà họ Lương nữa. Một sự việc trọng đại như vậy, vậy mà họ đã hoàn tất tất cả các thủ tục khi cô vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Lương Mộng như muốn hộc máu. Cô đúng là một con thỏ ngây thơ chưa từng trải qua đời. Ngây thơ đến mức ngu ngốc. Giang Hàn ngồi trong thư phòng lạnh lẽo ở biệt thự Đàn Sơn, ngẩn ngơ nhìn vào màn hình TV siêu rộng trên tường. Trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Cách chương.